khổ công trong thời gian dài, tế luyện hai thanh thiên tôn thần kiếm thiên chi khuê lang, hôm nay lấy ra sử dụng, lại có thể trực tiếp khắc chế được chủ thần khí.